Hệ thống thiên hoàng của siêu sao. Chương 96, concert đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Tây lẫm về, còn có thể vui vẻ tiếp không đây? A Cố, hơn 6 giờ, trời còn chưa tối. Sắc cam ấm áp phủ đầy bầu trời phía Tây. Tại cổng sân vận động ba cây liễu. Người người tấp nập, cười nói ồn ào. 19:30. Concert đầu tiên của Vệ Tây Lẫm sẽ được tiến hành ở đây. Một tấm poster lớn cao gấp 3 lần chiều cao người bình thường được dán ở cổng vào của sân vận động. Trong tấm poster đó, Vệ Tây Lẫm khoác áo sơ mi trắng phối với quần jean. Ôm chiếc guitar màu đỏ trong lòng. Ngồi trên băng ghế cao cao. Đôi mắt đẹp đẽ chăm chú nhìn về phía trước. Nụ cười nhẹ nhàng đẹp đến chết người. Mà hắn thì chẳng đền mạng cho ai. Vệ Tây Lẫm, concert đế kinh 2007. Bắt đầu từ số 0, số 0, Linh, nickname Linh Linh mà tụi mình để edit là Lẻ Loi. Vấn đề tiếp tục, các bạn thích để nickname nào hơn? Ba dòng chữ to tướng này là dễ thấy nhất. Trong hàng dài rằng giặc. Fan hâm mộ cầm điện thoại đăng ảnh chụp cổng sân vận động lên Weibo. Thành công làm vô số fan không mua được vé hâm mộ và ghen tị sâu sắc. Rồi đắc ý cười trộm không ngừng. Những fan còn chưa đến phiên xét vé tụm lại trò chuyện. Rốt cuộc Lẻ Loi cũng mở concert rồi. Tôi đã mong chờ suốt 2 năm đó. Không biết hôm nay cậu ấy sẽ hát bài gì. Tôi thích Ngôi Sao của cậu ấy nhất. Âm thanh cá heo thật sự rất kích thích. Nghe thôi mà tôi thấy rợn hết da gà. Hát live chắc còn kinh người hơn. Tôi thích Quý Phi say rượu. Tôi còn muốn xem Lẻ Loi mặc trang phục kinh kịch biểu diễn nữa cơ. Tôi có thể nói tôi muốn nhìn thấy nam thần mặc đồ nữ. Dùng giọng nữ hát, dựa vào em gần hơn một chút. Không, ha ha ha, tôi cũng muốn nhìn. Triệu Thải Lăng là fan não tàn của Vệ Tây Lẫm. Điều kiện gia đình dư giả. Nên không hề chậm trễ đi mua vé VIP vào cửa lần này. Tốn 2007 tệ hoa hạ. Ngồi ở hàng đầu tiên. Chẳng những ngồi chỗ này gần nam thần hơn. Mà còn có khả năng rất lớn được tiếp xúc với nam thần. Một khoản tiền này thật sự rất đáng giá. Mặc dù lòng cô kích động. Song trên mặt lại không biểu hiện ra chút gì. Cô chỉ an tĩnh nghe những người khác bàn tán về thần tượng của mình. Để rồi nở một nụ cười mỉm tự hào. Làm không ít fanboy gần đó mê mẩn nhìn cô. Chu Tiến Vĩ là một ba chủ của ba Vệ Tây Lẫm. Hơn nữa hắn còn ở ngay tại Đế Kinh. Nên đương nhiên sẽ không bỏ qua concert lần này. Hắn đến nơi. Hội họp với mấy ba chủ khác. Mấy người mua vé với nhau. Nên ngồi cùng một hàng. Mỗi người mua một bảng chữ Huỳnh Quang. Ghép thành câu từ. Ba chủ. Quản lý Tây Ba một diễn đàn trực tuyến ở bên Trung. Ba. Tia Ba. Fan trong fan club của Vệ Tây Lẫm cũng tới. Đám người này mặc quần áo. Đeo phụ kiện đồng bộ. Áo phông hồng và quần cộc trắng. Áo phông được đặt làm. Sau lưng in, fan club của Vệ Tây Lẫm. Trước ngực in, 540, em yêu anh. Mỗi người họ đều giơ một bảng chữ Huỳnh Quang hình trái tim. Mỗi bảng là một chữ khác nhau. Nhiều bảng ghép lại sẽ thành một câu nghĩa khác. Người nhà Vệ Tây Lẫm cũng tới ủng hộ concert đầu tiên của hắn. Cố Duyên Tranh dẫn họ và Điền Tâm Tâm đến hàng ghế VIP. Mới 7 giờ. Trong sân vận động đã không còn chỗ ngồi. Trên màn ảnh lớn phát lại tuần hoàn MV của Vệ Tây Lẫm và trailer 150 giây của Cuộc Chiến Sinh Tử. Dù sao đây cũng là concert của chính hắn. Hắn có thể tuyên truyền cho phim của mình. Tiện thế cớ sao không làm chứ? Mở đầu trailer, Đường Duệ Trạch, Vệ Tây Lẫm, mặc áo sơ mi trắng. Ngồi trước Dương cầm đàn một bản nhạc du dương. Nhẹ nhàng, Dương cầm đặt bên cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu vào từ ngoài khung cửa. Nhu hòa mà ấm áp. Rèm cửa sổ trắng tinh lay động theo gió. Tạo nên một khung cảnh êm đềm. Bỗng, Hình như có ai ở bên ngoài kia gọi hắn. Hắn ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười, lộ ra góc nghiêng đẹp đẽ, mê người. Tiếng thét chói tai của fan hâm mộ thi nhau vang lên. À, tôi xem đi xem lại trailer này N lần rồi. Nhưng vẫn bị hình ảnh ngẩng đầu cười của 540 trong nháy đó Gyota ếch chết. Hình ảnh chợt chuyển, Đường Duệ Trạch mặc đồ dằn di, tay phải cầm một chùy thủy sạch sẽ, cẩn thận bước về phía trước, đôi chân bỗng nhiên lảo đảo. Hình ảnh lại chuyển lần nữa, có một người nằm trên phần cỏ dưới chân hắn. Người này im lặng, với một vũng máu trên lồng ngực. Đường Duệ Trạch hoảng sợ lùi mấy bước, nhìn thi thể dưới đất, ánh mắt lộ ra cái mờ mịt và bất lực. Hu hu, ánh mắt của 540 làm người ta đau lòng quá xá. Nam thần ơi, mau nhào vào lòng em. Đáng chết, ai gờ yêu ta ết người dọa nam thần nhà tôi vậy. Cảnh trailer cuối cùng, Đường Duệ Trạch bò dậy từ nền đất. Hắn đột nhiên quay đầu, tựa như đang thật sự đối mặt với người trong sân vận động. Để rồi 4-5 giây sau, chợt nở một nụ cười mỉm quỷ dị. Fan hâm mộ không khỏi khẽ hô một tiếng. Ạc, hù chết tôi, rốt cuộc là có chuyện gì? Thấy huyền bí quá, thật mong ngày mai bộ phim sẽ chiếu luôn. Nghĩ nhiều vậy làm gì? Xem concert trước đi, 7:30, vụt vụt mấy tiếng, từng ngọn đèn trong sân vận động vụt tắt. Concert bắt đầu rồi. Fan hâm mộ không hẹn mà cùng liên tiếp phát ra những tiếng thét to tướng. Đinh tai nhức óc, vệ tây lẫm, vệ tây lẫm, vệ tây lẫm. Đột nhiên, hai tiếng động vang lên. Hai chùm sáng rọi xuống sân khấu. Đồng thời, âm nhạc xuất hiện. Có fan hâm mộ nghe ra giai điệu quen thuộc. Bèn kích động nói. Bài đầu tiên là Ngôi sao, Osen Monogoras ACB Zadavan Vopros. Trong tiếng hát rõ ràng quanh quẩn trong sân vận động. Vệ Tây Lẫm cố ý mặc phục trang truyền thống của Nga xuất hiện trên vũ đài. Gương mặt không cười tỏa ra nét yêu buồn, khiến hắn trông càng hấp dẫn hơn. Hắn vừa hát, vừa chậm rãi xuống đài. Đến chính giữa sân khấu. Vệ Tây Lẫm, vệ Tây Lẫm, fan của fan đoàn và fan club thần giao cách cảm đồng thời giơ bảng sáng huỳnh quang lên. Đồng đưa nhịp nhàng, vệ Tây Lẫm. Chúng tôi sẽ ủng hộ cậu mãi mãi. 540, chúng tôi yêu cậu. Khán giả chợt phát hiện trên đầu mình xuất hiện một chuỗi mây trắng nhẹ nhàng trôi. Thế là họ tò mò đưa tay ra sờ, nhưng không sờ được gì cả. Ngay sau đó, hình ảnh kéo theo lời ca cùng biến hóa. Trời bắt đầu nhỏ mưa tí tách, rơi trên người không có cảm giác thật, nhưng khán giả vẫn trở nên phiền muộn. Đồng thời họ còn thấy ngạc nhiên. Đây là ảnh 3D. Concert của vệ Tây Lẫm lại đầu tư đến mức này. Vệ Tây Lẫm quả thật đã tốn một số tiền lớn để chuẩn bị cho concert lần này. Nhưng không phải tốn tiền hoa hả, mà là danh vọng. Hắn mua máy phát hình ảnh 3D thực tế ảo và phần mềm kèm theo. Cách dùng rất đơn giản. Chỉ cần dùng câu từ miêu tả cặn kẽ một hình ảnh, máy phát ảnh 3D thực tế ảo sẽ cho ra hình ảnh lập thể tức thì. Không chỉ có vậy, nó còn có hiệu quả tạo màu sắc, mùi vị và hình dáng một cách hoàn hảo. Manit Mena Isdaleka Tot Zervet David, ngôi sao xa xôi đang vẫy tay với tôi. Thoáng chốc, không trung nơi khán đời xuất hiện vô số những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Trông vừa đáng yêu, vừa sáng tỏ, nhẹ nhàng chạm vào. Vì sao sẽ tản ra rồi tụ lại, đẹp đẽ động lòng người. Các fan vô cùng phấn khích, ngoài việc hét chói tai, họ không còn biết nên làm gì để biểu đạt sự kích động trong lòng. Khi giọng hát cá heo vang lên, tất cả mọi người ăn ý im lặng lại. Trong sân vận động, mọi âm thanh đều chìm xuống, để độc tiếng hát linh hoạt, kỳ ảo mà rõ ràng của vệ Tây Lẫm dễ dàng bay lên không trung. Rồi đáp xuống tai người. 90, fan nhạc đều không kìm được mà siết chặt hai nắm tay. Nghênh đón giọng ca làm rung động và xuyên thấu tâm can này. Âm cuối rơi xuống, tiếng vỗ tay cùng tiếng thét đinh tai dậy lên như sóng thần. Ngay cả những fan hâm mộ không mua được vé nhưng không bỏ đi đứng ngoài sân vận động cũng phải kích động đến mức liều mạng vỗ tay. Tay đau rồi cũng chẳng muốn ngừng. Bầu không khí của buổi biểu diễn lúc này đã nóng như lửa đốt. Bấy giờ, Vệ Tây Lẫm mới chào hỏi các fan. Hắn nở nụ cười vẫy tay với các fan ở bốn phía. Rồi cất cao giọng nói. Các bạn yêu âm nhạc ơi! Các bạn có khỏe không? Ai cũng khỏe. Tôi để ý thấy. Hôm nay tỷ suất ghế ngồi là 100%. Tôi cảm động lắm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Tôi yêu các bạn. Chúng tôi cũng yêu cậu. Tiếng kêu to rõ. Rành mạch khiến Vệ Tây Lẫm cười hài lòng. Các bạn thích ngôi sao lúc nãy không? Thích, cảm ơn. Vệ Tây Lẫm ném một nụ hôn gió ra. Ca khúc tiếp theo là Baby, ánh đèn lại tắt. Vệ Tây Lẫm tức tốc thay quần áo, rồi xuất hiện trên sân khấu thêm một lần nữa. Âm nhạc lên. Oh ua, you know you love me, I know you care. Bài hát thứ hai được toàn bộ khán đài ủng hộ lần nữa. Tiếp theo, tôi sẽ hát Trái táo nhỏ. Vệ Tây Lẫm như thể đang nói chuyện phiếm với bạn, dùng giọng điệu rất tùy ý nói. Có nhiều bạn trên mạng nói Trái táo nhỏ là thần khúc quảng trường. Không biết cho tới hôm nay, các bạn ở đây đã từng nhảy Trái táo nhỏ chưa? Nếu như rồi, thì có thể lên làm bạn nhảy với tôi. Có fan hâm mộ to gan đi lên. Hai người, một người là thiếu nữ tầm 20, mặc áo voan hồng và quần bút chì, vẻ ngoài rất lanh lợi. Người còn lại là một cậu trai 18, 19 tuổi, đeo kính, trông rất đẹp trai. Âm nhạc vang lên, cô gái và cậu trai lập tức chuyển động. Mặc dù động tác nhảy khác nhau, nhưng cùng theo một tiết tấu. Nom khá thú vị. Khi ca sĩ tương tác với fan, fan được chọn dĩ nhiên là vui rồi. Nhưng fan không được chọn thường sẽ rất thất vọng. Hơn nữa, còn có khuynh hướng không thích xem quá trình này. Bởi tương tác của ca sĩ với fan ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng biểu diễn của ca sĩ. Nhưng fan của Vệ Tây Lẫm lại ngạc nhiên, mừng rỡ phát hiện, Vệ Tây Lẫm không hề bị fan ảnh hưởng chút nào. Hắn hát vẫn hay như thường. Chẳng ai nghe được tí âm thanh lấy hơi. Ngay cả vũ đạo của hắn cũng hệt như trong MV vậy. Biểu diễn chất lượng cao như thế khiến fan vừa hưng phấn, vừa cảm động. Họ không cầm lòng được mà lấy điện thoại ra chụp đăng Weibo. Khen thẳng Vệ Tây Lẫm là nghệ sĩ có lương tâm. Tiếp theo, tôi muốn mời vị khách quý đầu tiên của tôi. Các bạn đoán xem đó là ai? Cố Duyên Tranh nói khẽ với ba Vệ. Bác trai, con vào nhà vệ sinh chút. Vẻ mặt thần bí của Vệ Tây Lẫm khơi dậy lòng hiếu kỳ của người hâm mộ. Ai nấy đều sôi nổi suy đoán. Có phải thiên vương, thiên hậu không? Có phải thang cỏ không? Thang cỏ là nhân viên tại phòng làm việc của Vệ Tây Lẫm đó. Hay là Thiệu An Nhiên? Thiệu An Nhiên là bạn 540. Bình thường có qua lại với nhau trên Weibo nha. Tôi đoán là A Cố. Mặc dù A Cố chỉ hát có một bài, nhưng độ nổi rất cao. Còn có fan lập fanpage trên Weibo cho A Cố nữa đấy. Nói không chừng, nam thần sẽ cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Nói đến Weibo, có khi nào là fan hâm mộ số 1 của 540? Trợn mắt, không, không thể nào. Vệ Tây Lẫm cất giọng tuyên bố câu trả lời. Đó chính là A Cố. Tôi nói, năng lực của fan không phải tầm thường. D, mắt tinh như cú. Suy đoán có căn cứ. Cơ sở, D, 5 câu đoán thì trúng hết 2 câu. CP ship có nguy cơ là CP real cao lắm, a hí hí. Quả nhiên có không ít fan hâm mộ chờ mong A Cố. Tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt. Một lát sau, Vệ Tây Lẫm thay một bộ trang phục cổ bước lên vũ đài. Xuất hiện cùng hắn là một người đàn ông có vóc người vai rộng, dáng cao, cũng mặc trang phục cổ. Nhưng mà, Y lại đeo mặt nạ. Hơn nữa còn là loại mặt nạ đen thui của thích khách thời cổ hay dùng. Song, từ lông mày tuấn tú và cặp mắt đen thâm thúy lộ ra, người ta có thể thấy rằng nhan sắc của A Cố không hề kém. Fan hâm mộ ồn ào yêu cầu A Cố tháo mặt nạ xuống. Vệ Tây Lẫm cười trấn an, nói, vì A Cố có thân phận đặc biệt, nên không thể tiết lộ thân phận của anh ấy ở đây. Mong các bạn có thể thông cảm. Các fan lại yêu cầu A Cố nói mấy câu. Vệ Tây Lẫm buông tay nhìn về phía A Cố. Vậy thì mời A Cố nói đôi câu. Cố Duyên Tranh cầm microphone lên. Lời ít ý nhiều. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Vệ Tây Lẫm. Cũng mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ em ấy. Em ấy sẽ không để các bạn thất vọng. Giọng nói dễ nghe tựa như tiếng đàn cello khiến các fan phấn khích. A, giọng ảnh thiệt dễ nghe. Vệ Tây Lẫm cố tình đẩy Cố Duyên Tranh một cách bất mãn. Giọng khách át giọng chủ luôn rồi. Hôm nay là concert của tôi. Đó, còn có thể vui vẻ tiếp không đây? Ha ha ha, các fan vui vẻ, vừa cười, vừa vỗ tay. Cố Duyên Tranh cười tủm tỉm nhìn đứa nhỏ. Đáy mắt tràn đầy cưng chiều. Có thể, hôm nay là ngày đặc biệt. Thứ sáu ngày 13. Chúc các bạn có một đêm trung thu vui vẻ nhé. Cách chương.